Bất hủ kiếm thần, chương 292, 292, băng hỏa liệt địa tiễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt trầm tích quân công kích, Lâm Dịch mỉm cười, đột nhiên dừng lại thân hình. Như vậy một bữa công phu, trầm tích quân ngân châm đã đi tới phụ cận, nhỏ không thể xem xét. Nếu là hơi có thư giãn, rất có thể bị nàng một kích đắc thủ. Nhưng Lâm Dịch thuở nhỏ tu luyện dịch kiếm thuật, cộng chi thần nhận thức cường hãn. Như thế sát ý nghiêm nghị đan khí, tự nhiên tránh không khỏi hắn cảm ứng. Lâm Dịch cổ tay chuyển biến, huy động cự khuyết kiếm trực tiếp điểm hướng trong hư không một chút. Đương, ngân châm lộ ra vết tích, trên không trung run rẩy một chút, ngược bay trở về, nhỏ như sợi tóc vậy ngân châm. Lại vừa lúc bị cự khuyết kiếm mũi kiếm điểm trúng, tuyệt không thể tả, tựa hồ tràn đầy vô tận huyền cơ. Lâm Dịch tinh tế cảm thụ một phen, phát hiện đan khí ngân châm tuy rằng lực sát thương kinh người, nhưng dù sao thật nhỏ, sức bật lại trống không hơn những thứ khác đan khí. Ngân châm đi nét bút nghiêng, thích hợp ám sát, lại không thích hợp chính diện cứng đối cứng. Cùng cự khuyết kiếm liều mạng một cái, Lâm Dịch dĩ nhiên hơi chiếm thượng phong. Nhận thấy được những biến hóa này sau, Lâm Dịch trong lòng khẽ động, phát hiện có thể trầm tích quân cũng không khó giải quyết. Trầm tích quân đôi mắt đẹp nổi lên một tia sáng kỳ dị, chậm rãi thu hồi ngân châm, trên mặt hơi lộ ra ngưng trọng. Rõ ràng cũng là cảm thụ được Lâm Dịch cự khuyết kiếm trong bắt đầu khởi động mà đến kinh thiên thần lực. Ngân nhằm vào những tu sĩ khác có lẽ có rất đại uy hiếp lực. Nhưng đối với thuần thục dịch kiếm thuật Lâm Dịch, lại không tạo được quá đại phiền toái. Vô luận ngân châm thế nào ẩn giấu, góc độ công kích làm sao xảo quyệt, dịch kiếm kiếm ý vận chuyển, cũng sẽ bị Lâm Dịch nhận hư thực, nhìn thấu sơ hở. Trầm tích quân cùng Lâm Dịch giao thủ thiền thường chiếp chỉ. Một chiêu liền thu, Lâm Dịch dừng lại thân hình, không lại tiếp tục công kích tòng miểu. Trầm tích quân mục đích cũng đã đạt đến. Trầm tích quân trong đầu ý niệm trong đầu chuyển biến. Muốn nói mấy câu, chuyển đổi đề tài, thuận tiện cắt ngang Lâm Dịch tiến công tiết tấu. Tiêu giảm hắn hai kiếm lập uy mang đến khí thế. Ngươi! Trầm tích quân mới vừa mở miệng nói một chữ, không ngờ Lâm Dịch cười một tiếng dài, trực tiếp đem nàng cắt ngang, đồng thời phía sau kiếm rực cổ động, rung động hư không, tốc độ chợt đề thăng tới cực hạn. Lâm Dịch thân hình trên không trung chợt lóe lên, hóa thành một đạo kinh diễm vô cùng lam quang, giống như mị hoặc thiểm điện, hướng trầm tích quân ép tới, đằng đằng sát khí. Kiếm ý ngập trời, trầm tích quân bị Lâm Dịch khí cơ tập trung ở, phảng phất bị một đầu thái cổ hung thú để mắt tới. Trong lúc nhất thời ra đầu tê dại, hô hấp hơi lộ ra gấp, Lâm Dịch cùng tông môn nội đám này kim đan tu sĩ lớn nhất chênh lệch. Không phải là thực lực, cũng không phải con bài chưa lật, càng không phải là cường hãn thể chất, mà là chiến đấu của hắn thiên phú và đi qua. Lâm Dịch như là trời sinh là chiến đấu mà thành nhân. Học được dịch kiếm thuật sau, càng mọi việc đều thuận lợi. Lâm Dịch là thật đang từ núi thây huyết hải trong đi ra tu sĩ. Vô số lần bên bờ sinh tử dãy dụa bồi hồi. Vô số lần vượt cấp khiêu chiến. Tại tu chân giới ngắn ngủi mấy năm xông xáo, liền đã biết các loại hình tu sĩ. Chủng loại phồn đa thủ đoạn. Thậm chí tại Nguyên Anh đại tu sĩ chính là thủ hạ đào sinh. Càng đã biết hợp thể đại năng trong lúc đó chớp mắt va chạm. Tại ngưng khí kỳ liền cùng bất tử kim thân giao thủ qua. Bị ma chỉ truy sát qua. Đã biết nhiều loại kim đan dị tượng. Thậm chí tự mình thể hiện hôm khác địa pháp tướng uy lực. Tiềm Long Sơn huyết chiến. Tịch Tĩnh Cốc cùng ma tộc đang lúc vật lộn. Kiếm mộ vùng đất trong lấy một địch ngàn. Đợi một chút những thứ này máu nhuộm đi qua. Xa không phải là đám này chỉ biết là tại tông môn nội tỷ đấu tu sĩ có khả năng so sánh. Lâm Dịch thân thể không chỉ là bất diệt kiếm thể. càng một tiên huyết đổ thân thể. Giờ này khắc này, Lâm Dịch phóng xuất ra toàn bộ sát khí cùng nội tình. Trầm Tích Quân sợ đến hoa dung thất sắc. Lâm Dịch còn chưa tới phụ cận. Trầm Tích Quân sức chiến đấu đã giảm bớt nhiều. Nhưng dù sao cũng là kim đan đại thành tu sĩ. Chớp mắt bỏ rơi nhất kiện linh quang bắn ra bốn phía đan khí. Hàn Ngọc Trâm chức võng. Chặn Lâm Dịch lối đi. Cùng lúc đó, ba cây ngân châm tại lòng bàn tay vận sức chờ phát động. Trầm Tích Quân ngưng thần mà đợi. Cái này liên tiếp động tác, cũng cho thấy nàng thân là hạch tâm đệ tử thủ đoạn. Một bên kia Tòng Diễm, Tòng Miểu hai huynh đệ cũng liền vội vàng mỗi cái tế xuất liệt diễm giản cùng hàn băng giản. Tòng Diễm tuy rằng đã bị thương nặng, nhưng vì phối hợp Tòng Miểu hàn băng giản, nuốt chững tiếp theo ngụm lớn đan dược, khôi phục ít sức chiến đấu, nhưng khí tức trên đã không đủ trước ba thành. Mặc dù như thế, hai người hợp kích thuật tại đây trong nháy mắt đã ngưng tụ song thành. Liệt diễm giản, hàn băng giản trên không trung đan vào một chỗ, ầm ầm va chạm, bộc phát ra một đoàn chói mắt ánh sáng. Bạch sắc cùng ánh sáng màu đỏ hỗ dung hợp với nhau. Liệt diễm cùng hàn băng hai loại cực đoan lực lượng, tại đây trong đụng chạm, hình thành nào đó huyền diệu cân đối. Băng hỏa liệt địa tiễn, tại hai người tiếng gầm nhỏ trong, ánh sáng tản đi, hàn băng giản cùng liệt diễm giản biến mất, ngược lại hình thành một thanh to lớn song sắc kéo. Song giản phần che tay giao tiếp cùng một chỗ, biến thành kéo trục xoay. Giản thân biến ảo thành kéo hai bên lưỡi dao sắc bén. Băng cùng lửa đan dệt. Băng cùng lửa loại khác sống lại. Giản cùng kéo tuy rằng cùng âm, nhưng loại tiến hóa này lại nhiều một phen huyền diệu vị đạo. Băng hỏa liệt địa tiễn chợt hiển hóa đi ra. Phù không thạch trên linh khí bị băng cùng hỏa hình thành kéo cắt kim loại thành mảnh nhỏ. Chỉ một thoáng hấp dẫn đám tu sĩ ánh mắt. Cái này hai huynh đệ quả nhiên có chút thủ đoạn. Huyễn hóa ra cây kéo lớn nhìn qua không tốt lắm ngăn cản. Trách không được Mộc sư huynh biểu hiện mạnh như vậy thế. Trước tiên phế bỏ một người trong đó. Nguyên lai là muốn phá hỏng bọn họ hợp kích thuật. Bên cạnh Phá Quân Tông tu sĩ hừ nhẹ nói. Ta đã sớm nói. Chúng ta hạch tâm đệ tử không có một cái là dễ trêu. Mà lúc này Lâm Dịch đã đi tới Trầm Tích Quân phụ cận. Cự khuyết kiếm từ trên xuống dưới. Chém ra một kiếm. Phảng phất có tê thiên liệt địa khí thế của. Không khí cũng ở đây bị một kiếm này bổ ra. Giống như sóng nước vậy phân hướng hai bên. Phanh, cự khuyết kiếm cùng Hàn Ngọc Trâm chức võng đụng vào nhau. Người sau liên tục cổ động chấn động. Lợi dụng Hàn Ngọc Trâm chức võng truyền chỉ nhu tính. Ngăn cản cự khuyết kiếm cái này hung mãnh cương liệt một kiếm. Lấy nhu thắng cương mặc dù là một loại đại đạo chí lý. Nhưng cũng phải nhìn song phương lực lượng chân chính đối lập. Đường mới vừa đạt đến cực hạn. Không thể phá vỡ lúc. Lại nhu lực lượng cũng phải nhượng bộ lui binh. Trầm Tích Quân kêu lên một tiếng đau đớn. Hơi biến sắc mặt. Ngược lui lại mấy bước. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lâm Dịch một kiếm này tuy rằng đem Trầm Tích Quân bức lui. Nhưng không đối với hắn tạo thành quá lớn thương tổn. Mà phía sau hắn băng hỏa liệt địa tiễn đã mang theo ngập trời khí thế. Hướng Lâm Dịch chém tới. Lâm Dịch thần sắc bất biến. Đối mặt loại này hơi lộ ra cục diện rằng co. Không có một chút hoang mang. Lâm Dịch khẽ cười một tiếng. Tựa hồ tính trước kỹ càng. Mượn cùng Hàn Ngọc Trâm chức võng va chạm bạo phát lực lượng. Phía sau kiếm rực chợt vỗ. Hai chân trên mặt đất đạp thật mạnh lạc. Đột nhiên xoay người lại. Thẳng đến băng hỏa liệt địa tiễn đi. Ba cổ lực lượng tác dụng cùng một chỗ. Lâm Dịch xoay người lại tốc độ càng tăng lên. Hầu như ở trên hư không trong quét liên tiếp huyễn ảnh. Trông thấy một màn này. Trầm Tích Quân trong lòng trầm xuống. Kinh hô, không tốt, người này mục tiêu chân chính vẫn là Tòng Diễm, Tòng Miểu hai người, song phương lúc giao thủ đang lúc ngắn, nhưng Phách Quân Tông ba người lại khắp nơi bị quản chế. hoàn toàn bị Lâm Dịch nắm mũi dẫn đi. Lâm Dịch lúc này đây biến chiêu, lần thứ hai ngoài dự liệu của mọi người. Mà Tòng Diễm, Tòng Miểu hai người sớm đã bị Lâm Dịch sợ phá can đảm. Nhìn thấy Lâm Dịch dĩ nhiên lại hướng về phía bọn họ tới. Hai người trái tim chợt ngừng, khí tức bất ổn, băng hỏa liệt địa tiễn cũng trên không trung xuất hiện một tia run rẩy. Cách chương.